One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, chương 235. So với Seragon còn cường đại hơn con mắt. Tiếng nói vừa hạ xuống, bình tĩnh mặt biển đột nhiên thăng lên một vệt sóng lớn. Lập tức, ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, một chiếc thuyền trực tiếp từ mặt biển lao ra. Bọt nước tung tóe, dầm, nhìn vững vàng rơi trên mặt biển thuyền. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Còn có kinh ngạc, không nghĩ tới không chỉ là tóc đỏ cái tên này. Còn có Rayleigh, Saki, mũ rơm một nhóm đều tại. Hơn nữa còn có một ít người xa lạ. Rất mạnh sao, Rayleigh, còn có những người này. Dâu trắng nhìn tóc đỏ bên người những người kia. Trong mắt không khỏi co rụt lại, những người này hắn thế nhưng là không xa lạ gì. Đáng chết, tóc đỏ cái tên này làm sao biết xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn có Roger bộ hạ dư nghiệt, Sengoku nhìn tóc đỏ trong mắt cũng là co rụt lại. Khi thấy Rayleigh bên người những người kia thời điểm, trong lòng cũng là chấn động. Trước tóc đỏ ở Roger trên thuyền chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Căn bản không có hiện ở cường đại, còn chân chính tinh anh thì là những người này, không nghĩ tới lại cũng đi ra. Sengoku không thể không khiếp sợ. Ây, ta tới cứu ngươi, Luffy nhìn bục xử tội thượng ngà tư, thân thể không khỏi run lên, lập tức lo lắng hô to. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người sững sờ, mà bục xử tội trên 23A thì lại hai mắt trừng lớn. Thân thể không ngừng đang run rẩy, lập tức phẫn nộ giống to. Hỗn đàn, ai bảo ngươi tới cứu ta? Trở về cho ta, ngươi đến đây muốn chết. Hắn thật không nghĩ tới Luffy cái tên này lại cũng biết xuất hiện ở đây, bằng thực lực của hắn hoàn toàn là đến tặng đầu người. Không có chuẩn trao giải thực lực, căn bản chính là muốn chết. Vista có đại tướng thực lực lớn kiếm hào. Cũng bị giết chết, còn có thế giới chính phủ tổng soái cũng giống như vậy. Nami kéo lại Luffy, tóc đỏ sắc bén ánh mắt quét mắt toàn trường, nhìn cảnh vật chung quanh, trong lòng cũng là chấn động, không nghĩ tới hải quân bản bộ biến thành như vậy, có thể nghĩ vừa chiến đấu có cỡ nào kịch liệt, mà Rayleigh nhìn mặt biển trôi nổi thi thể, trong mắt cũng là co rụt lại. Hắn nhìn thấy hai cái người quen biết, có thể nói là lão đối thủ. Khoảng không, cái tên này lại bị giết chết. Còn có dâu trắng nhi tử, hoa kiếm Vista, tóc vỏ, người tên khốn này xuất hiện ở đây làm gì? Gáp một chân đột nhiên bước ra, bĩu bĩu kích động không lấy Luffy, nắm đấm không khỏi nắm chặt, trong lòng cũng ở mắng to. Căn bản nơi này liền đầy đủ loạn. Hiện tại gia hỏa này còn mang theo so với A lại càng không đáng tin Luffy tới nơi này. Nghe được gáp, tóc đỏ thở một hơi thật dài, lập tức hai chân bước ra, trầm giọng nói, đình chỉ chiến tranh, đình chỉ cái này không cần phải chiến tranh. Phốp, tiếng nói vừa hạ xuống, một tiếng cười khẽ truyền khắp toàn trường, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về Yasuo nhìn lại. Mà tóc đỏ thì lại trầm giọng nói, Yasuo, ngươi ý kiến như thế nào? Yasuo vẫn không nói gì. Marco liền phẫn nộ đứng ra, cút trứng, tóc đỏ ngươi cút cho ta. Đình chỉ chiến tranh, không thể, hôm nay không phải chúng ta chết, chính là hải quân chết. Đồng dạng, hôm nay các ngươi nhất định biết ở lại chỗ này, Lôi Long cũng không cam chịu yếu thế. Lạnh giọng mở miệng. Trong suốt thanh âm truyền khắp toàn bộ bản bộ, song phương chết rất nhiều người. Chiến tranh căn bản là vô pháp điều giải, căn bản là lại bởi vì một cái tóc đỏ mà đình chỉ. Ngũ lão tinh gật gù, đình chỉ chiến tranh, căn bản không thể, mặc dù coi như bọn họ ở hạ phong. Thế nhưng bọn họ chắc chắn đem dâu trắng, vinh diệu dòng binh đoàn người ở lại chỗ này. Tóc đỏ vẫn muốn nghĩ nói chuyện, thế nhưng Rayleigh thì lại quay về hắn lắc đầu một cái. Lập tức nói khẽ, vô dụng, chiến đấu so với chúng ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Khoảng không tên kia chết, còn có hoa kiếm Vista cũng chết. Trận này chiến trường đã không thể điều giải. Nghe được Rayleigh, tóc đỏ trong mắt cũng là co rụt lại. Lập tức cũng nhìn thấy hai người thi thể, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Hai người hắn đều nhận thức, không nghĩ tới lại cứ như vậy chết. Trước chiến tranh đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Yasuo đột nhiên nhảy đến trên mặt biển, hai chân dẫm lên nước biển, từng bước một hướng về Sengoku loại người phương hướng đi đến. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tóc đen nữ nhân. Lại vừa Minato không có thăm dò đi ra, vậy hãy để cho chính hắn đến. Còn tóc đỏ cái này trộn cứt côn, không nhìn thẳng, nhìn từng bước một đi tới Yasuo. Sengoku loại người thân thể cũng là căng thẳng, ở ngũ lão tinh dưới sự chỉ huy. Tóc đen nữ nhân hai mắt đột nhiên né qua một vệt sâu sắc hàn quang. Sau đó cũng đột nhiên lướt ra khỏi, nhìn bắn mạnh lại đây tóc đen nữ nhân. Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại, hai mắt đột nhiên chuyển động. Hoa văn, tử sắc quỷ dị hoa văn, đây là trước mới đổi lấy năng lực. Hai mắt đột nhiên dẫm một cái, bình tĩnh mặt biển đột nhiên hất lên từng làn sóng biển. Uy thế khủng bố quyển tịch toàn trường, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn vòng xoáy trung tâm Yasuo. Đây là... Rayleigh bên người một nam tử tử giật mình nhìn Yasuo cái kia quỷ dị hai mắt. Nhìn thấy đôi mắt này, trong lòng hắn cảm giác được chấn động. Đây là nghe đồn cặp mắt kia sao? Một người khác cũng kinh ngạc nhìn Yasuo. Mà tóc đỏ, Rayleigh loại người thân thể lại là chấn động. Hai mắt trừng lớn, Saki khiếp sợ mở miệng. Không phải, đó cũng không phải nghe đồn cặp mắt kia. Hoàn toàn khác nhau, trước Yasuo cái kia con mắt là hồng sắc, lại là năng lực mới. 787 nhìn hay là như thường bắn mạnh lại đây tóc đen nữ nhân. Yasuo không khỏi cười gằn, vì là đổi lấy luân hồi nhãn, hệ thống suýt chút nữa bắt hắn cho ép khô. Bất quá năng lực lại làm cho hắn thỏa mãn, so với Seragon còn cường đại hơn. Khà khà. Rốt cục có thể nhìn thấy đoàn trưởng năng lực mới. Thật đúng là chờ mong đây. Không biết luân hồi nhãn lợi hại bao nhiêu. Quét nhìn từng bước một đi trên mặt biển Yasuo, không khỏi nở nụ cười. Mà Lý Bạch bọn người gật gù, đối với luân hồi nhãn năng lực cũng phi thường chờ mong. Chỉ có Marco loại người một mặt choáng váng, dâu trắng trong mắt lóe lên, lập tức nghi ngờ nói. Năng lực mới, bởi vì là Yasuo bọn họ phần lưng là hướng về phía bọn họ. Dâu trắng đám người cũng không nhìn thấy cái kia con mắt. Vì lẽ đó cũng không có phát hiện cái gì không giống. Trước đoàn trưởng cặp mắt kia là máu luân nhãn. Hiện tại phát triển năng lực mới. Luân hồi nhãn, nghe nói cường hãn được tăng mạnh đây. So với Seragon còn cường đại hơn. Minato cười nhìn Yasuo. Sao trước đó cặp mắt kia còn cường đại hơn? Marco loại người không khỏi nuốt một hồi nước miếng. Seragam bọn họ thế nhưng là biết rõ. So với kia còn cường đại hơn. Vậy rốt cuộc là cái gì con mắt? PS canh 3, tự động, hoa tươi, tất cả, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.